Cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi yên vị trên xe, tự thắt dây an toàn, chọn tư thế thoải mái nhất rồi ngả người ra sau không nhúc nhích nữa. Ánh mắt của Lục Hoài nhìn tôi kiều. Rất khó diễn tả, cứ như đang ngắm một tác phẩm trừu tượng nào đó. À quên chưa nói, Lục Hoài là anh trai ruột của tôi, hiện đang làm tổng tài Bá Đạo. Còn tôi, chính là cô tiểu thư thật bị cháo năm xưa. Thái độ như du ngoạn dã ngoại của tôi khiến Lục Hoài im lặng mất một lúc, rồi mới cất giọng hỏi. Không cần chào tạm biệt bọn họ à? Không cần. Chị ơi, chị ruột của em, hù hù, chị định đi luôn vậy đó hả? À? Tôi chưa kịp trả lời xong thì bị một chàng khóc lóc chen ngang. Tiếp theo là một vật thể hình người lao đến, mặt thò vào trong cửa xe, tay còn cào cào muốn kéo tôi ra. Em không nỡ xa chị. Chị đi rồi em biết sống làm sao, vừa gào vừa nắm lấy tay tôi mà lắc như chảy hội. Tôi cảm thấy mình như đám rong biển trong bão, bị lắc đến mức hồn vía muốn bay ra khỏi miệng. Ừ, chị đi đây, có việc gì thì đốt vàng mã, nữ trinh y nói xem như chị hy sinh rồi, muốn xin xỏ gì thì đốt vàng mã xuống đi. Tôi an nhiên nhắm mắt lại, giang dục, cái vật thể đó, khựng lại một chút, rồi lại gào to hơn. Chị, em test xong app kia rồi. Bao giờ mới cho em mã mời? Cậu ta còn chưa nói hết đã bị ai đó túm cổ dựng đứng dậy. Tiếng khóc ngắt cay dẹt. Lục Kiều người bị tráo đổi với tôi tay ôm theo một quyển sổ dày, đẩy kính mắt trên sống mũi. Sau tròng kính, ánh mắt cô ấy lạnh đến mức lóe sáng. Cậu là Giang Dục đúng không? Bố mẹ bảo khoảng thời gian vừa rồi là cậu phụ trách cho 8 con heo ngoài vườn ăn à? Giọng nói nghiêm túc đến mức khiến Giang Dục theo bản năng đứng nghiêm như học sinh tiểu học bị cô giáo gọi bảng. Phải à, có vấn đề gì không? Lục Kiều lật, soạt, quyển sổ ra, rút cây bút máy trong túi áo. Soạt soạt, vừa viết vừa hỏi, mỗi ngày cho ăn lúc mấy giờ? Lũ heo ăn uống thế nào? Sau ăn có được vận động đủ không? Phân thải ra có bất thường không? Mỗi câu hỏi tung ra là miệng Giang Dục lại há to thêm chút nữa, cho đến khi trông như bị treo máy toàn tập. Lục Hoài thì chẳng bất ngờ gì. Chỉ hơi nhướng mắt rồi đứng yên bên cạnh quan sát. Tôi nhìn Lục Kiều mà hơi bất ngờ. Từ một thiên kim tiểu thư nhà giàu đến con gái lò mổ heo, cô ấy không hề cảm thấy mất mát gì, thậm chí thích nghi còn nhanh hơn tôi. Lục Kiều bắt gặp ánh mắt tôi, lịch sự gật đầu chào. Tôi khẽ cười, chỉ vào Giang Dục người còn đang đứng đơ như tượng đá rồi nói với cô ấy. Giang Dục xài tốt lắm, có ý tưởng gì cứ sai nó làm. Mắt Lục Kiều sáng lên. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhà họ Lục, rất nhiều tiền, tổng tài đại ca, em trai nhà họ Giang. Về đến biệt thự nhà họ Lục thì đã gần 10 giờ tối. Trễ hơn hẳn giờ ngủ thường ngày của tôi, mí mắt trên dưới cứ thế đánh nhau loạn xạ, đứng cũng muốn ngủ gục tại chỗ. Nhưng vừa bước qua cửa, tôi lập tức bị đánh thức bởi một giọng nói ngọt đến mức giả chân, khiến cả cơn buồn ngủ trong người suýt nữa tan tác hết. Anh cả... Cuối cùng anh cũng về rồi. Dì Lưu, mau mang cháo gà mà tôi nhờ dì chuẩn bị ra đây đi. Anh cả đi đường suốt cả ngày, chắc mệt lắm, ăn uống chắc cũng chẳng ra sao đâu. Một cô gái mặc váy trắng thướt tha chạy tới, vây lấy Lục Hoài, hỏi han ân cần, lông mày khẽ nhíu ra vẻ lo lắng dịu dàng. Sau một tràng dài thoại đầy quan tâm, ánh mắt cô ta mới vô tình liếc về phía tôi, che miệng kinh ngạc. À, chị gái. Ngại quá, em quên mất là chị cũng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cẩn thận nhìn tôi, lại quay sang nhìn Lục Hoài. Anh cả, đây là chị Giang Miên à? Vậy, chị Lục Kiều thật sự không quay lại nữa sao? Lục Hoài vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì rõ rệt. Em ấy muốn đi đâu là quyền của em ấy. Từ giờ Giang Miên chính là chị em. Nói xong, anh quay sang tôi. Đây là Lục Vãn Vãn, con nuôi mà mẹ nhận về chăm sóc. Lục Vãn Vãn ngước nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè, vẻ mặt căng thẳng rõ rệt. Chị Giang Miên, em không biết hôm nay chị về, nên không chuẩn bị gì cho chị cả. Chị sẽ không trách em chứ? Tôi che miệng ngáp một cái rõ to, nhìn thì có vẻ tôi vẫn đứng đó, chứ hồn thì đã bay đi từ lâu rồi. Nói xong chưa? Xong thì cho tôi đi ngủ cái coi. Lục Hoài đưa tay bóp trán. Khuôn mặt điển trai có phần lộ ra mệt mỏi. Đi đường cả ngày rồi, mệt lắm. Em đưa cô ấy về phòng nghỉ đi. Lục Vãn Vãn cắn môi. Nhưng mà phòng của chị ấy vẫn chưa chuẩn bị xong. Lục Hoài hạ tay, lông mày khẽ cau lại. Sao lại thế? Trước khi đi anh đã dặn rõ rồi cơ mà. Ánh mắt sắc bén của anh liếc sang dì Lưu đứng bên cạnh. Lục Vãn Vãn cuống cuồng xua tay giải thích. Không phải lỗi của dì Lưu, là lỗi của em. Em nghĩ chị sắp về, nên định nhường phòng mình cho chị. Nhưng đồ đạc nhiều quá, chưa kịp dọn xong. Nói đến đây, cô ta đã như sắp khóc đến nơi. Lục Hoài nhíu mày càng sâu hơn. Trên lầu còn biết bao phòng trống, dọn tạm một phòng khác là được rồi. Nhưng, phòng em là phòng có ánh sáng tốt nhất. Chị ấy là tiểu thư nhà họ Lục, tất nhiên phải ở phòng tốt nhất rồi. Cách chương.